bằng mặt không bằng lòng. Chương 12:12, mỏ vàng biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Vân và Lưu Xuyên đã hẹn nhau từ trước. Sang hôm nay phải thử luôn độ ăn ý trong mốt PvP 2 vs 2. Hình Vân nhìn bạn thỏ ngồi trên hàng ghế khán giả lần nữa. Gật gật đầu với người ta. Phòng livestream bùng nổ. Lưu Xuyên tặng một lần 5 cơn mưa cà rốt. Lặng lẽ rút khỏi phòng livestream của bồ câu đưa thư. Hình Vân ngầm hiểu không chút do dự nhảy vào giao diện chính game đồng cỏ bao la. Có viewer đã để ý thấy hai người mắt qua mày lại. Hình Vân theo thói quen ẩn sạch comment. Mở giao diện chính của game. Bản đồ địa cầu cổ nhìn từ trên cao xuống dần xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Hình Vân nhanh chóng log in. Bạn tốt cũng đã sáng đèn trong friend list. Chính là Xuyên Lưu mang theo danh hiệu nhận thông qua nạp tiền trên đầu. Xuyên Lưu không chỉ sửa tên mà còn sửa luôn cả quần áo tạo hình cho nhân vật. Khí chất khác nhau một trời một vực. Đứng chung một chỗ với Hình Vân khiến đám viewer nịnh hót không dứt mồm. Anh phối đồ hợp mốt đấy. Hình Vân khen thật lòng. Cũng được. Xuyên Lưu khiêm tốn. Ít nhất mắt thẩm mỹ anh tốt hơn em trai mình. Nó cứ cái đắt nhất thì quẹt thẻ thôi. Nhà sản xuất đồng cỏ bao la dường như có thù hận với dân nhà giàu. Skin trong shop trao đổi càng xấu lại càng đắt tiền. Càng update mới lại càng xấu mù mắt hơn. Xuyên Lưu sau khi nhận ơ cao đã vứt ngay bộ đồ lòe loẹt cũ đi. Ném hết trang bị thuộc tính không phù hợp. Nghe theo đề nghị của Hình Vân build trang bị phù hợp với PvP. Tăng thuộc tính cho trang bị. Xuyên Lưu của hiện tại. Dù là vẻ ngoài hay trang bị thì đều thuộc top người được theo đuổi và bắt chước theo lối build trang bị. Hôm qua dẫn người ta đi dạo khắp bản đồ. Hình Vân hôm nay đi thẳng vào nội dung chính. Gửi lời mời cho Xuyên Lưu rồi mở chế độ 2 vs 2. Account của Xuyên Lưu vẫn rất mới. Em trai anh chỉ chơi phó bản. Không vào đấu trường nên bậc rank trong PvP là số 0. Hình Vân cùng team nên hệ thống cũng xếp cho đối thủ xứng tầm. Trình độ gà hơn mấy người Hình Vân đánh ngày thường nhiều. Player có số có má bồ câu đưa thư và newbie Xuyên Lưu vốn chả phải dạng vừa. Tạo ra tổ hợp hành gà về đêm. Xét thấy Xuyên Lưu chưa quen với combo trong PvP. Stream đêm nay của Hình Vân thành stream dạy chơi game cơ bản. Skill số 3 của anh khi casting có thể lướt một phát đến chỗ địch. Kèm theo debuff giảm sức phòng ngự. Ngay lúc này anh bồi thêm một chiêu hỗ trợ. Bồ câu đưa thư vừa đánh người. Vừa nghiêm túc giảng giải cho Xuyên Lưu nghe. Lượng người chơi thích PvP trong đồng cỏ bao la rất đông đảo. Nghe tin bồ câu đưa thư đêm nay giảng dạy thì nhào vào phòng stream. Kết quả thấy hot streamer bồ câu đưa thư đang dẫn theo một người cùng chức nghiệp. Giảng dạy ngay trong đấu trường. Lại thêm một trận thắng lợi. Hình Vân và Lưu Xuyên được truyền đến mép núi tuyết. Hình Vân tiện tay nhấn tham gia hàng chờ. Đối thủ dần hiện ra trước mắt. Hình Vân hơi kinh ngạc khi thấy ID đối diện. Thì ra là người quen. ID Thanh Lộc cũng là một streamer ký hợp đồng với nền tảng Hân Hòa. So với Hình Vân sớm hơn vài năm, Thanh Lộc thời kỳ đầu không stream game. Giờ lại chỉ stream đồng cỏ bao la. Thanh Lộc mang phong cách khác Hình Vân. Hình Vân chỉ chơi PvP cũng chưa từng carry thêm viewer. Thanh Lộc online là tổ chức giao lưu nên có không ít fan. Phong cách stream trái ngược hoàn toàn. Thanh Lộc là alpha. Ai cũng biết vì anh ta đã để công khai trên profile. Thời gian này trùng hợp anh ta cũng lên stream. Hình như đang dẫn theo bạn bè cùng chơi. Vô cùng bất ngờ khi được xếp với Hình Vân. Ái chà chà, chẳng phải đây là bé streamer đang hot nhà chúng mình sao? Thanh Lộc chủ động chào hỏi. Hình Vân ít tuổi, thời gian vào nghề muộn. Chọn hình tượng giả lập đáng yêu nên mọi người đều bon mồm gọi cậu là bé streamer. Thanh Lộc rất tự nhiên dùng danh xưng này trên sàn đấu. Hình Vân quen làm theo ý mình nên ít khi tham gia mấy group của các streamer. Không thân quen với Thanh Lộc lắm nhưng người ta đã nhiệt tình thì cậu vẫn lễ phép thỉnh thoảng chào hỏi. Trong lúc chờ lốt bản đồ PvP ai ngờ người ta lại chủ động muốn trò chuyện. Bé bồ câu ơi, từ trước đến nay cứ tưởng em không dẫn người theo chứ. Thanh Lộc nói, sao hôm nay lại bắt đầu dẫn? Bao nhiêu người ôm đùi em không đồng ý, boss lớn nhà ai khiến em mềm lòng? Chả lẽ, rõ ràng đang nói chuyện bình thường nhưng Hình Vân cứ thấy sai sai. Thanh Lộc đang muốn dắt mũi câu chuyện sang chiều hướng khác. Độ nổi tiếng của bồ câu đưa thư trên nền tảng trước hoặc sau Thanh Lộc một bậc. Có kẻ xì xào nói xấu cậu giả vờ giả vịt. Có kẻ đâm chọc cậu không coi khán giả ra gì. Trong giới lớn như vậy đương nhiên sẽ có người ghét cậu. Hình Vân lại không ngờ Thanh Lộc sẽ gây sự vào lúc này. Thanh Lộc thấy cậu không đáp thì nói thầm. Nghe nói boss lớn kia ngày nào cũng cho em mưa cà rốt. Tốn kém không ít nhưng vẫn không đáng để em lọt mắt nhỉ. Tỷ lệ streamer gặp streamer rất nhỏ. Thanh Lộc rõ ràng muốn câu kéo fame thông qua cuộc trò chuyện. Đôi bên cùng có lợi nhưng cách anh ta nói chuyện khiến Hình Vân hơi khó chịu. Hình Vân không đáp, người đi theo Thanh Lộc lại chủ động lên tiếng. Bồ câu đưa thư, người kia vui vẻ, mình xem qua video ngày đó của bạn rồi. Thật sự, khi bạn stream đáng yêu lắm, cũng rất quyến rũ. Người đi theo Thanh Lộc bị xì căng đan ảnh hưởng, ấn tượng với bồ câu đưa thư sai lệch, trong lời nói mang theo ý tứ không đúng. Hay bé streamer khóc nhè với anh trai một lần. Để anh trai ôm em cũng được. Đổi lại bọn anh cho em thắng game này thì thế nào? Bồ câu đưa thư vẫn im lặng. Fan của cậu thì giận điên hết cả người. Trong phòng stream của bồ câu đưa thư đang bùng nổ. Tổ đội kia nhanh chóng kéo quân sang stream của Thanh Lộc. Trong đấu trường, Thanh Lộc vẫn chưa từ bỏ. Anh ta muốn lôi kéo hot streamer kia nói thêm vài câu. Cũng không để ý thấy cậu đang mất hứng. Đánh đi, bồ câu đưa thư vẫn im lặng. Xuyên Lưu là người lên tiếng trước. Được, bồ câu đưa thư không do dự. Sử dụng skill lướt lên vọt về hướng Thanh Lộc. Tốc độ của Thanh Lộc cũng nhanh. Kiếm lớn trong tay vung về phía Hình Vân. Chức nghiệp của Thanh Lộc trong game này là võ sư. Vũ khí là ngọn thương laser nên có ưu thế tuyệt đối về tầm đánh. Một quẹt ngang đủ mang đến thương tổn lớn. Thế nhưng độ linh hoạt lại thua xa đấu sĩ như Hình Vân. Thanh Lộc không coi Xuyên Lưu ra gì. Trả ít và đẳng cấp xong xác nhận bồ câu đưa thư đang kéo người mới thật. Quay sang nói với người đi cùng. Tên còn lại để cậu. Chơi thỏa thích đi. Dù sao cũng là tay to trong game với nhau. Người kia cực kỳ hưng phấn. Đối diện với player đẳng cấp thấp hơn quơ mũi thương trong tay muốn lao lên. Nhưng Xuyên Lưu đã nhoáng cái biến mất. Anh ta đứng im tại chỗ. Tìm kiếm bóng dáng Xuyên Lưu. Đại thần ơi. Anh ta rớt mạng rồi thì phải ấy. Cẩn thận. Lùi lại. Thanh Lộc chưa kịp nói thì kiếm của Xuyên Lưu đã lóe lên. Người chơi đi cùng nhìn lớp giáp trên người bị kiếm xuyên thấu. Cột máu vèo cái về không. Ngã nhào trên đất. Bị one hit bay màu. Chân chính one hit bay màu. Thanh Lộc không tin nổi, người kia có kỹ năng không sánh bằng các streamer nhưng cũng chả đáng sợ đến mức này. Nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, không tin không được, anh ta nhận ra trong hot search lật xe kia nhân vật đình đám nhất không phải bồ câu đưa thư mà là player đã hạ được cậu. Xuyên Lưu là thằng nào? Anh nghĩ anh còn thời gian quan tâm đồng đội à, giọng bồ câu đưa thư bỗng xuất hiện bên tai Thanh Lộc. Trong lòng Thanh Lộc nổi bão, quay đầu cũng khó mà tránh nổi một kiếm của bồ câu đưa thư. Tốc độ tấn công chớp nhoáng, có thể so sánh với người chơi nghề sát thủ. Thế nhưng sát thương cao hơn đòn của sát thủ nhiều. Nghề nghiệp gây damage thuần này phối hợp với trình độ phản xạ của người chơi. Không phải ai cũng có thể dễ dàng đánh lại. Thanh Lộc nhớ lại, rất nhiều highlight PvP trên forum đều thuộc về bồ câu đưa thư. Fame của bồ câu đưa thư đến từ forum. Anh ta quên mất, bồ câu đưa thư chả cần dựa hơi ai để nổi. Một mình cậu đã đủ chói mắt rồi. Sự hốt hoảng của Thanh Lộc lộ hết ra ngoài. Liếc mắt nhìn cái tên còn lại trong tim bồ câu. Hoàn thành đòn one hit đẹp mắt xong ung dung về vị trí. Ngồi trên vách núi nham thạch nhường sân khấu cho bồ câu đưa thư. Trên bản đồ núi tuyến lạnh thấu xương. Xuyên Lưu dựa lên vách đá lởm chởm quan sát tựa như quân nhân đang đánh giá lại trận địa. Thanh Lộc sai rồi, sai thật rồi. Hình Vân không cho phép anh ta ngẩn người. Thực lực top 10 không chỉ là cái mã ngoài. Thanh Lộc lại không có sở trường trong mảng PvP càng thất thủ. Nhanh chóng gục xuống đất. Thanh máu bị đi bắp của bồ câu đưa thư đốt về số 0. Hình Vân và Xuyên Lưu cùng nhìn hai kẻ bại trận. Chờ đợi hệ thống tổng kết. Gà thì luyện nhiều vào. Hình Vân lạnh lùng. Đòi nhường bố. Mi sứ ngà, ánh chiều tà nhuộm tóc Hình Vân thành màu vàng. Dáng vẻ kiêu ngạo kia cũng được Xuyên Lưu thu hết vào mắt. Anh nhịn không nổi xưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Hình Vân theo bản năng híp mắt hưởng thụ. Khẽ cọ lại lên tay đối phương. Hệ thống thông báo team Lưu Vân của họ giành phần thắng. Viewer chứng kiến màn PvP này dồn dập vỗ tay. Thanh Lộc cũng quay về phòng livestream bên kia. Fan của bồ câu đưa thư đi khối rồi. Im lặng rút quân. Cũng không thiếu người tò mò sang bên stream của bồ câu hóng hớt. Tăng cho Hình Vân không ít nhiệt. Thanh Lộc dẫn người trêu ghẹo không thành còn lật xe. Tức nổ phổi trong phòng stream. Không quan tâm mấy lời phàn nàn của anh bạn được kéo theo. Trực tiếp offline. Đêm hôm sau, Hình Vân mở game lên. Cảm giác như được đắm mình trong ánh nắng ấp áp rực rỡ. Hình Vân, cậu còn chưa tốt nghiệp khoa y, đã tu thành chính quả rồi hả? Sai, đây không phải hào quang thần thánh gì. Cậu đang bị treo thưởng. Trong phòng stream có cả streamer và viewer. Ai cũng mở mịt rồi giác ngộ. Chữ, thưởng, màu vàng chói mù mắt chó. Hình Vân đầu toàn sao bình tĩnh lại. Phát hiện xung quanh đầy người. Còn có đủ loại hò reo. Mép núi tuyết mô phỏng hai cực địa cầu cổ tụ tập ít nhất 10 đội PvE. Ai cũng bị tiền lấp não. Đánh bồ câu đưa thư. Một leader đi đầu hô lên. Đánh ngã bồ câu. Anh đây muốn tiền. Anh đây muốn phát tài. Thêm 3.000 tinh tệ nạ. Tăng giá. Thêm 5 con pet corgi. Mị cũng muốn góp gạo. Nhưng là đồ ngoài đời Okela khum. Thêm cuốn lịch sử chiến tranh liên bang và đế quốc. Tôi nữa, số tiền treo thưởng ngày càng lớn. Nửa người tới đây không hề có thù oán với Hình Vân. Đơn thuần chỉ muốn tham gia cho vui thôi. Sau một hồi treo thưởng biến cậu thành đứa con của trời. Dù với mục đích gì thì cuộc truy nã này chẳng còn thuần với mục đích lấy tiền nữa rồi. Trở thành bữa tiệc cuồng hoan. Thậm chí có kẻ còn mạnh mồm. Nghe cho kỹ, giết được bồ câu là có thiên hạ trong tay. Hình Vân. Cậu cày PvP từng ấy năm chưa từng biết mùi PvE ra sao. Hiện tại thì xong rồi đấy. Nổi tiếng quá cũng sai à, đêm nay. Cậu trở thành mỏ vàng biết đi. Mắt thấy trong game có biến. Đám viewer như phát cuồng. Trên đảo nhỏ vô danh giữa biển khơi. Boss thế giới không cần tiếp khách nhìn trời nhìn mây. Ánh mắt đờ đẫn. Mất hết cả giấc ngủ. TBC, cách chương.